Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Obito đoạt mắt canh hai. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng khối cự thạch không ngừng đụng vào cự cầu bên trên. Chăm chú ghép lại ở cùng nhau. Cái kia to lớn hình cầu không ngừng mà mở rộng lấy. Nhưng mà Nagato nhưng như cũ không có muốn dừng tay ý tứ. Đủ rồi, Nagato, chấm ngoặc kép, Conan nhìn qua trước mắt vô cùng hư nhược Nagato. Lệ rơi đầy mặt tiếng khóc ngăn cản nói. Nàng biết, Nagato nếu là lại như thế tiêu hao sinh mệnh lực xuống dưới. Sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà, lúc này Conan cùng Nagato nhưng lại không biết. Tại hốc cây bên ngoài cách đó không xa. Không gian một trận vặn vẹo. Một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh màu đen từ trong vòng xoáy tâm xông ra. Nhìn qua giữa không trung cái kia to lớn hình cầu. Uchiha Obito không chỉ có không có nửa điểm tiêu diệt Shinsei cái này đại địch vui sướng. Ngược lại có chút trào phúng lắc đầu nói. Loại trình độ này địa bộc thiên tinh liền muốn phong ấn lại khổng tước vương. Làm sao có thể chứ? Chấm ngoặc kép, Nagato, Madara con mắt đặt ở ngươi nơi đó đã lâu như vậy. Cũng nên đã lấy tới. Nói, Uchiha Obito lại biến mất tại vặn vẹo trong vòng xoáy. Khụ khụ, loại trình độ này mà nói, hẳn là không sai biệt lắm. Nagato ho một ngụm máu, suy yếu nói ra, người quá ngây thơ rồi Nagato. Loại trình độ này địa bộc thiên tinh, căn bản cũng không khả năng phong ấn được khổng tước vương. Chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, tại Nagato cùng Conan cái kia có một chút biến trong sắc mặt. Trước mặt hai người không gian một trận vặn vẹo. Cùng lúc đó, giữa không trung cái kia to lớn hình cầu cũng bắt đầu có chút rung động lên. Truyền ra quát lạnh một tiếng. Kirin Tensei Baku, một thanh lóa mắt vô cùng màu vàng cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở to lớn hình cầu phía trên. Mang theo lăng lệ vô cùng uy thế. Trong nháy mắt xuyên thủng địa bộc thiên tinh. Sau đó màu vàng cự kiếm bỗng nhiên tại hình cầu xoay tròn. Oa, đúng lúc này. Ngay tại cảnh giác đột nhiên xuất hiện Uchiha Obito Nagato bỗng nhiên phun ra miệng máu. Sắc mặt đại biến nhìn về phía địa bộc thiên tinh phương hướng. Một mặt địa nạn lấy tin. Làm sao có thể? Nagato có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Hắn không nghĩ tới ra chỉ đến loại trình độ này địa bộc thiên tinh đều không thể vây khốn Shinsei. Rầm rầm rầm. Màu vàng cự kiếm cắt chém tại cái kia khối cầu cực lớn phía trên. Liền như là cắt đậu hũ đồng dạng, phảng phất không có chút nào lực cản, cơ hồ trong nháy mắt liền dễ dàng đem cái kia đường kính cơ hồ đạt đến hơn ngàn mét địa bộc thiên. Tinh cắt thành hai nửa, không có cái gì không thể nào, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Tại không kịp phản ứng Conan cùng Nagato trong nháy mắt kia đại biến sắc mặt bên trong. Uchiha Obito trong nháy mắt cướp đến Nagato trước mặt. Tay phải bỗng nhiên nhô ra, hai ngón bắn lên, liền muốn hướng phía Nagato cặp kia Rinnegan đào xuống. Bạch, chợt, bóng tím lóe lên, một cái tay đồng dạng hướng phía Uchiha Obito con mắt đánh tới. A, hai tiếng kêu thảm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Nagato cùng thân hình cấp tốc nhanh lùi lại Uchiha Obito đều đau khổ bưng kín phần mắt. Huyết dịch đỏ thắm từ đám bọn hắn giữa ngón tay tràn ra. Để cho hai người nhìn dữ tợn vô cùng. Khác biệt chính là, Nagato hai con mắt đều bị Uchiha Obito đào xuống. Mà Uchiha Obito bởi vì tại Shinsei bắt tới trước đó đầu cấp tốc tránh ra bên cạnh. Dẫn đến Shinsei chỉ đào xuống mắt trái của hắn. Trốn qua con mắt còn lại bị đào xuống vận mệnh. Khổng tước vương. Vừa mới thối lui đến một bên Uchiha Obito, ngay cả nửa điểm dừng lại đều không có, trực tiếp phát động mắt phải nhãn lực, cấp tốc biến mất tại trong hốc cây. A, Nagato thống khổ bưng bít lấy bị đào đi hai mắt. Phía sau màu đen côn bổng trong nháy mắt đứt gãy, rớt xuống đất, cả người ngã xuống. Nagato, chấm ngoặc kép, kịp phản ứng Conan vội vàng đỡ Nagato. Căn bản không có để ý tới một bên Shinsei. hai tay trực tiếp đặt tại Nagato phần mắt. Một cỗ nhu hòa màu xanh lá chakra trong nháy mắt từ giữa hai tay hiển hiện. Là Nagato trị liệu bắt đầu. Thế mà để hắn tránh thoát. Nhìn xem trên tay viên kia đẫm máu Serinian. Shinsei không khỏi lắc đầu. Hắn thực sự không nghĩ tới. Uchiha Obito phản ứng dĩ nhiên như thế cấp tốc. Loại tình huống này đều có thể tránh đi công kích của hắn. Conan, khụ khụ, không cần lãng phí chakra. Đã mất đi Rinnegan, thân thể của ta đã không chịu nổi. Nagato lại lần nữa ho ra một ngụm máu. Đẩy ra Conan tay, nỗ lực chống lên thân thể. Conan bận bịu đỡ Nagato. Lê Hoa Đái Vũ, gấp giọng nói ra. Nagato, sẽ không, ngươi là tộc Uzumaki hậu duệ. Sinh mệnh lực muốn xa so người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, một bên Shinsei nhìn xem Conan cùng Nagato hai người. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn xác thực không chống được bao lâu. Người cho dù là cho hắn nạp lại bên trên Rinnegan cũng không hề dùng. Uchiha Madara tại lão niên cơ hồ là dựa vào ngoại đạo ma tượng treo mệnh của hắn. Mà bây giờ Nagato năm đó bởi vì tiêu hao sinh mệnh triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng. Dẫn đến hắn cơ hồ là dựa vào ngoại đạo ma tượng sâu mệnh. Hiện tại đã mất đi Rinnegan. Không có ngay tại chỗ tử vong cũng đã là ở cạnh lấy cái kia tộc Uzumaki huyết mạch phát huy tác dụng. Sẽ không, Nagato sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, Conan dùng sức lắc đầu. Căn bản không chịu tin tưởng. Hai tay chăm chú đặt tại Nagato phần mắt. Vẫn tại trị liệu. Được rồi, nếu như ngươi không hy vọng Nagato tại chết về sau lại lần nữa bị người lợi dụng mà nói. Liền trực tiếp đem hắn thi thể tiêu hủy hoặc là nấp kỹ đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem sắp chết đi Nagato cùng Conan hai người. Shinsei lắc đầu, để lại một câu nói sau liền biến mất ở trong hốc cây. Tại Shinsei đi không lâu sau, một cái cây nắp ấm hình dáng sinh vật xuất hiện ở cái này hốc cây lòng đất. Dễ dàng đem trong hốc cây tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới. Obito thế mà ác như vậy. Đem Nagato Rinnegan cướp đi. Bạch Jesu hơi kinh ngạc nói với Hắc Jesu. Nguyên bản không có ý định đem Madara đại nhân thi thể giao cho cái kia Yakushi Kabuto. Xem ra lại phải giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Hắc Jesu có chút không cam lòng thở dài. Nguyên bản hắn còn muốn trực tiếp phụ trên người Nagato khống chế Nagato phát động luân hồi thiên. Sinh chi thuật trực tiếp phục sinh Uchiha Madara. Kết quả hiện tại Nagato Rinnegan bị Uchiha Obito cướp đi. Chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Lúc này, thôn Konoha. Một lần nữa trở lại thôn Konoha phế tích về sau. Shinsei đem vừa mới tình huống cùng Sunet bọn người đơn giản giảng một cái. Nói như vậy, đoán chừng gia hỏa kia rất có thể sẽ cấy ghép Nagato Rinnegan. Chấm ngoặc kép, Sunet nhíu mày, có chút ngưng trọng trầm giọng nói ra. Quan sát một chút bốn phía phế tích, Shinsei nhẹ gật đầu, đối với Sunet hỏi. Hiện tại Konoha biến thành dạng này, ngươi định làm như thế nào? Bởi vì hắn xuất hiện, Nagato cũng không có sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh Konoha bị hắn giết chết đám. Người, cho nên lần này Konoha tổn thất không thể bảo là không nặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.